Tôi cảm thấy mình thật quá bao dung, ba Tần coi Vệ Dực như con nuôi, tôi cũng như nửa người nhà của cậu ta rồi. Cái gọi là người nhà chính là người mà mình đánh được, người khác không đánh. Góc truyện audio.com, được, cách chương.